bố cháu chết bất thường quá bác ạ, cháu rất đau lòng nên muốn biết rõ hơn. Cháu biết ông ấy đã từng bị kỷ luật điều chuyển sang một đơn vị khác. Và có vẻ như là ông ấy đã có các phát hiện mới về dịch bệnh nên. Cậu cũng giỏi lắm, nếu thế thì tôi nhớ ra rồi. Cách đây 3 năm đúng là có một vụ lùm xùm về một người nghiên cứu mới về và phản đối tất cả mọi người. Đợt đó tôi không làm việc với ông ta nên không nhớ rõ. Nhưng đại loại những phát hiện của ông ta đều khác thường và không rõ ràng. Thế nhưng ông ta vẫn kiên trì thuyết phục mọi người. Lôi kéo được thêm một số người khác. Ban lãnh đạo đã bác bỏ. Cảnh cáo nhưng ông ta không chịu dừng lại. Thế nên mới kỷ luật nặng. Ông ta bị phạt chuyển đơn vị. Còn những người liên quan thì phạt lương tháng. Đợt đó tôi cũng thấy hơi nặng nề vì nếu có hướng nghiên cứu mới. Tại sao mọi người không xem xét? Thế rồi cũng bẵng đi. Hóa ra cậu là con trai ông ấy. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Ngang bướng y như nhau. Cháu xin lỗi ạ, giờ thì tôi không nhớ rõ được về nghiên cứu của ông ta nữa rồi. Nhưng cậu nên nhớ rằng, ở hòn đảo này, biết quá nhiều thì vô cùng nguy hiểm. Ban lãnh đạo có thể trừ khử cậu bất cứ lúc nào. Họ hoàn toàn có cơ sở triệt hạ những thành phần phản động hay lợi dụng để chống phá. Tung thông tin gây hoang mang lòng dân. Hiện giờ các chỉ thị từ trên xuống đã vô cùng kỳ lạ rồi. Tôi còn không biết họ đang định làm gì nữa. Họ chỉ thị như thế nào ạ? Bác Khoa ngập ngừng giây lát rồi cuối cùng cũng quyết định nói. Các hướng nghiên cứu đều đang đình trệ gần 2 năm nay rồi. Dạo đây họ nhờ một số người rảnh rỗi nghiên cứu về cá voi biển. Thật vô lý hết sức. Bác đang hết sức sốt ruột về tình trạng bệnh ở đây thì họ bảo rằng cứ duy trì phác đồ thuốc như hiện tại và chờ sự giúp đỡ từ bên Mỹ. Cá voi biển, họ điên rồi sao? Đức cảm thấy lòng tức giận. Trong khi anh và các bác sĩ khác phải giành giật mạng sống cho từng bệnh nhân thì ở đây họ nghiên cứu về cá voi biển. Đúng là hết thuốc chữa. Đáng nhẽ họ nên lắng nghe bố anh. Cháu muốn tìm hiểu lại hướng nghiên cứu của bố cháu. Nhỡ đâu lại đúng là lối thoát cho hòn đảo này. Thế nhưng, trong đầu Đức đột nhiên lóe lên một tia sáng. Anh đang ở cùng với đúng người. Có lẽ anh đã biết mình phải làm gì với mảnh da kia. Dù không liên quan nhưng cho cháu hỏi một câu được không ạ? Cái gì cơ? Thí nghiệm nào với aldehyde hiệu quả nhất ạ? Sao lại aldehyde? Phóc môn ấy ạ? Còn tiếp, cách chương.